Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 876, bạo loạn. Các ngươi tại sau 10 ngày, đem liên tiếp Bạch Kinh Thành truyền tống trận phong ấn, sau đó phái người thông chi Đại Ma Thần, nói kêu ca quá lớn, sẽ không còn dâng tặng đồng nam đồng nữ, giống như Đại Ma Thần tiếp tục khư khư cố chấp. Các ngươi đem tuyên bố không còn tiếp nhận Đại Ma Thần thống trị, tuyên bố độc lập, mặt khác chế tạo dư luận, thông báo toàn bộ thần doanh đại địa, nói âm quỷ thú một khi trưởng thành, toàn bộ thần doanh đại địa sẽ biến thành địa ngục, toàn bộ ma tộc đều phải chết, các ngươi thông chi Đại Ma Thần về sau, lập tức tiềm ẩn, nếu không sẽ bị Đại Ma Thần đánh giết. Đồng thời các ngươi trong bóng tối chế tạo một chút hỗn loạn, tỉ như triệu tập một vài quân sĩ giả mạo loạn dân, công kích thành trì, tóm lại các ngươi muốn để các ngươi chỉ hạ hỗn loạn lên. Mặt khác triệu tập một số người bốn phía truyền bá lời đồn, mục đích là để còn lại thế lực chỉ hạ cũng loạn. Cuối cùng liền là làm cho cả thần doanh đại địa đều loạn. Các ngươi nhớ kỹ, chỉ có thần doanh đại địa loạn, các ngươi mới có thể sống, nếu không các ngươi sẽ để cho Đại Ma Thần đánh giết. Chờ ta đánh chết âm quỷ thú về sau, ta sẽ ra tay đối phó Đại Ma Thần. Một khi đánh giết Đại Ma Thần, ta để các ngươi hai người chia đều thần doanh đại địa. Cũng tại trăm năm sau trả lại các ngươi tự do, để các ngươi trở thành tên đến thực quy thần doanh đại địa ma thần. Mặt khác các ngươi có thể tản bộ một chút Đại Ma Thần lời đồn, nói hắn bị âm quỷ thú khống chế, cưỡng ép bắt vô số đồng nam đồng nữ, muốn để toàn bộ thần doanh đại địa biến thành ma vực. Tóm lại liền là bôi đen hắn, để hắn mất đi dân tâm, cũng làm cho thần doanh đại địa càng thêm hỗn loạn. Lục Ly cùng hai cái phủ chủ thương nghị đằng đằng nửa ngày, bàn giao rất nhiều chuyện, quyết định rất nhiều chi tiết. Hai đại phủ chủ vội vàng rời đi. Lục Ly bọn người tiếp lấy hành động. Muốn đi Bạch Kinh, cưỡi truyền tống trận có phải hay không hiện thực? Lục Ly trên người nhân tộc khí tức quá đậm, một truyền tống đi qua lập tức sẽ bị hiện. Sở dĩ Lục Ly nhất định phải bay đi qua. Thần doanh đại địa cũng không lớn, so thần châu đại địa nhỏ mấy lần. Nhưng theo phía nam bay đi phía bắc, ít nhất cũng phải hơn nửa tháng thời gian. Đây là không có bị người phát hiện điều kiện tiên quyết. Vì phòng ngừa tình báo tiết ra ngoài, tòa thành bên trong loại trừ xuyên phố cùng hai cái nhân hoàng bên ngoài, Lục Ly hạ lệnh để xuyên phố đem toàn bộ quân sĩ cùng người hầu đánh chết. Mặc dù rất nhiều người hầu chiến lực cũng không mạnh, nhưng Lục Ly vẫn là tâm ngoan như sát. Bọn hắn tại thần doanh đại địa từng bước sát cơ, một bước đi nhầm liền là vạn trượng thâm uyên. Giống như tình báo tiết ra ngoài, bị Đại Ma Thần phục kích, hắn rất có thể chết ở đây. Đi tương đương xác định tất cả mọi người đánh giết về sau, Lục Ly vung tay lên để xuyên phố mang theo hắn cùng hai cái nhân hoàng hướng mặt phía bắc bay đi. Dạ Cha thì tại phía trước dò đường. Có Dạ Cha dò đường, trên đường sẽ rất an toàn, trừ phi ma tộc có địa tiên cường giả nhô ra hiện. Nếu không bất luận kẻ nào đều tránh không khỏi Dạ Cha dò xét. Dạ Cha trong khoảng thời gian này bốn phía dò xét, còn tu luyện một loại ma tộc tà pháp, trên thân xuất hiện ma tộc khí tức, vận dụng xúc cốt thuật phía dưới, trừ phi ma tộc địa tiên. Nếu không không ai có thể hiện hắn là dị tộc. Phi hành một ngày thời gian, một đường chuyên đi dã ngoại hoang vu, theo chiếu Dạ Cha lưu lại tuyến đường tiến lên, không có tao ngộ bất kỳ một cái nào ma tộc. Lục Ly triệt để yên tâm, tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, đem Thiên Tà Châu giao cho Dạ Cha, để hắn mang theo tiến lên. Hắn thì tại bên trong tu luyện, còn có cuối cùng một bức hình nhỏ, Lục Ly chuẩn bị trên đường cảm ngộ, dạng này liền có thể đem một bức hình lớn toàn bộ khắc ghi vào đi. có lẽ Linh Phong Thành lâu đài uy lực liền có thể tăng nhiều. Dạ Cha mang theo Thiên Tà Châu, xuyên phố bọn người đi theo, tiếp tục nhanh tiến lên. Nửa tháng sau mọi người đã đi về phía trước hơn phân nửa lộ trình. Trên đường chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dạ Cha là đấu thiên giới cấp cao nhất trinh sát, không ai có thể đơn giản hiện hắn. Thần doanh đại địa tại gần nhất mấy ngày bắt đầu loạn cả lên. Hai đại phủ chủ dựa theo lục ly kế hoạch bắt đầu hành sự. Hai đại phủ chủ đầu tiên là phái người đi bẩm báo đại ma thần. Bởi vì kêu ca quá nặng, trì hạ nhiều chỗ sinh bạo động, sở dĩ không còn dâng tặng đồng nam đồng nữ. Đồng thời đóng lại liên tiếp Bạch Kinh truyền tống trận, giống như đại ma thần không thu hồi mệnh lệnh. Tiếp tục khư khư cố chấp, không để ý dân tâm, hai đại phủ vực sẽ không còn tiếp nhận đại ma thần thống trị đồng thời. Hai đại phủ chủ phái người trong bóng tối đi còn lại phủ vực tản bộ lời đồn. Còn để quân đội ngụy trang bạo dân nháo sự, vô số lời đồn trong nháy mắt truyền ra. Toàn bộ thần doanh đại địa đều bạo động, cho tới bây giờ. Toàn bộ thần doanh đại địa đã bắt được hơn 20 vạn đồng nam đồng nữ. Mặc dù tương đối thần doanh đại địa nhân khẩu tới nói, 20 vạn rất ít, vấn đề là những cái kia thế nhưng là đồng nam đồng nữ. Là đứa bé a, hài tử là phụ mẫu trong lòng bảo, không chỉ là nhân tộc, ma tộc cũng giống như thế. Cầm từng bầy hài tử đi đốt ăn quái thú như thế hung ác làm sao không cho thần doanh đại địa bảo. Động mà lại lời đồn bên trong âm quỷ thú muốn ăn 5.000 vạn đồng nam đồng nữ. Nghe nói đại ma thần còn bị âm quỷ thú khống chế. Rất nhiều địa phương dân chúng bắt đầu bạo động. Hai đại phủ vực tuyên bố không nhận đại ma thần. Muốn độc lập, còn muốn cùng một chỗ thảo phạt đại ma thần. Đánh giết âm quỷ thú là ma vực quái vật. Cưỡng ép xâm lấn thần doanh đại địa, muốn thôn phệ ma tộc sở hữu con dân trong lịch sử xuất hiện một cái âm quỷ thú. Tạo thành mấy chục tỷ ma tộc con em chết đi, cuối cùng là thiên ma đại đế hạ xuống phân thần đánh giết thần doanh đại địa sở hữu con dân muốn. Liên hợp lại, thừa dịp âm quỷ thú còn không có trưởng thành. Không có biến cường đại lúc, chống lại đại ma thần, nếu không âm quỷ thú trưởng thành, sở hữu ma tộc đều phải chết vô số lời đồn bay đầy trời. Không chỉ hai đại phủ vực, còn lại mấy đại thế lực lĩnh đều luống cuống, trì hạ bạo dân bắt đầu xung kích thành trì, khắp nơi đều là bạo dân, giống như bọn hắn lại bắt đồng nam đồng nữ, sợ là phủ chủ chi vị cũng ngồi không vững. Bởi vì rất nhiều thủ hạ quân sĩ cũng có bạo động khuynh hướng. Vô số ma tộc lòng người bàng hoàng. Trước đó không lâu ma tộc mới từ thí ma chiến trường đại bại mà về. Ma tộc tử thương thảm trọng. Nghe nói nhân tộc bên kia xuất hiện một cái tuyệt thế thiên kiêu. Đại ma thần đều không phải là đối thủ. Cái kia nhân tộc thiên kiêu còn muốn xuất lĩnh đại quân đánh vào thần doanh đại địa. Lúc đầu ma tộc nội bộ tựu rất là thấp thỏm lo âu. Hiện tại lại xuất hiện chuyện như vậy, để thần doanh đại địa càng thêm bấp bênh. Một cái xử lý không tốt, có lẽ sẽ sinh đại bạo động. Bạch Kinh Thành, thành trì mặt phía bắc có một mảnh đại sơn. Nơi này là cấm địa, ngày đêm có đại quân trấn thủ. Ai dám tới gần lập tức sẽ bị giết chết. Trong cấm địa có một cái hơn vạn trượng đại tế đàn. Giờ phút này đại ma thần tựu xếp bằng ở tế đàn bên cạnh một tòa miếu vũ nội. Nghe được thuộc hạ báo cáo về sau, hắn lập tức giận tím mặt. Xuyên tỉnh cùng độ biên muốn chết phải không lại dám kháng cự của ta ý chỉ. Đại ma thần trong đôi mắt lóng lánh ánh sáng đỏ. Trước tiên hạ lệnh đem bọn hắn sứ giả xử tử. Phái người khác đưa tin cho bọn hắn, trong vòng 10 ngày không đem đồng nam đồng nữ đưa tới. Bản tọa diệt bọn hắn nhất tộc, một cái ma tộc địa tiên chắp tay lĩnh mệnh, nhưng không có lập tức lui ra, mà là bẩm báo một chuyện khác. Đại ma thần, bốn phía truyền báo rất nhiều địa phương đều sinh bạo động. Có rất nhiều lời đồn xuất hiện, có bạo dân đã bắt đầu xung kích thành trì, mấy đại phủ chủ phái người tới, hỏi thăm phải chăng tạm thời ngừng bắt đồng nam đồng nữ. Nếu không sẽ dẫn đại bạo loạn a, giết, đại ma thần không cho đưa không? Khua tay nói, đem những bạo dân kia toàn bộ đánh chết, truyền bá lời đồn người hết thảy giết chết, một đám ngu xuẩn, chỉ cần có thể đem âm quỷ thú bồi dưỡng, đừng nói mấy chục vạn đồng nam đồng nữ, cho dù chết đi ngàn vạn người đều đáng giá, đến lúc đó đánh vào thần châu đại địa, ta ma tộc đem có thể trở thành đấu thiên giới chúa tể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.